Tôi ghét anh, Đồ Du Côn, chương 40, Cô gái giấu mặt. Thông tin vừa rồi của hắn khiến tôi quên ngay cơn đau trên đầu, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô reo lên. Cái gì? Thật không? Cô gái nào mà lại có thể dắt mũi được cậu thế? Chắc phải là người đặc biệt lắm nhở? Ôi ôi, chuyện này sẽ trở thành một đề tài giật gân đấy. Cậu nói xem, tôi có nên bán tin này ra ngoài không? Đảm bảo thu được ối tiền đấy nhở? Tôi cười he he rồi tự vỗ ngực trước khí thông minh siêu hạng của mình, hỏi tiếp. Mà này, cô gái là ai thế? Tôi có biết không? Có học trường Thanh Đằng không? Gì mà giống kỹ thế? Cậu thực sự muốn biết cô gái là ai à? Hắn hỏi lại, kèm theo một nụ cười nửa miệng. Mắt tôi sáng lên. Ô hô, chuyện lớn như vậy, sao lại không muốn biết cơ chứ? Thông tin về cô gái bí mật này mà lộ ra thì tôi cũng chẳng còn lo mình phải hứng chịu những ánh mắt dao cạo của mấy cô nương trường nữa. Muốn, muốn lắm, cậu mau nói đi. Là cô nào mà đen đủi, may mắn thế? Hờ, cậu muốn biết? Tôi gật đầu lia lịa. Nhưng tôi lại không muốn nói. Hắn buông một câu sành dờn, nụ cười tươi như hoa buổi sớm trên khuôn mặt tôi vụt tắt. Tôi bực mình sẵn giọng. Nếu từ đầu đã không muốn tiết lộ thì còn nói làm gì? Đủ sợ hơi. Tôi thích thế. Trời ơi, sao tôi muốn đấm vào mặt hắn thế chứ? Lại là tôi thích thế. Muôn đời vẫn câu trả lời dở hơi ấy. Không khéo nếu hắn bảo thích giết Tổng thống Mỹ thì ông Barack Obama cũng phải đề phòng, kẻo bị nhã đại bác vào đầu lúc nào không hay. Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên tôi lại nhớ đến cuộc nói chuyện của hắn và Dương. Hình như có nhắc đến một cô gái. Không lẽ hai người này là một? He, đúng là không ai thông minh hơn tôi cả. Suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu thì tôi đã vội kéo tay hắn reo lên như là vừa giải ra mật mã Davinci vậy. À ha, tôi nhớ ra rồi. Có phải cô gái dắt mũi cậu chính là cái con nhỏ mọt sắt mà cậu và tên Dương đã nhắc đến vừa nãy không? Sao cậu biết? Hắn hơi ngạc nhiên hỏi tôi. Hê, tôi mà lị. Ôi ơ, phục mình quá. À mà này, nghe thì có vẻ nhỏ đó học rất giỏi. Nhưng nó học có giỏi bằng tôi không? Tôi ngước ánh mắt dò hỏi lên nhìn hắn. Tôi không biết, có lẽ là giỏi như nhau. Hắn nói trong đôi mắt của hắn ánh lên sự thích thú. Nghe thế, tôi xị mặt xuống. Buồn ơi là buồn, dù vẫn biết tôi không phải là người giỏi nhất, nhưng nghe nói có người ngang ngửa mình khiến cho tôi không khỏi khó chịu. Mang trong mình tâm trạng bực bội, tôi hơi gắt. Đó là ai thế? Phong nhìn chăm chăm một khuôn mặt cau có khó chịu của tôi, cười xanh mạnh nói. Cậu đang ghen đấy à? À, ai nói thế? Vớ vẩn, từ ghen với đi nào tôi không biết nữa nè. Nói rồi tôi bực mình quay mặt sang chỗ khác. Đáng ghét, không thèm nhìn cái mặt đến bế ích nữa. Không ghen thì sao cậu lại bực bội? Hắn hỏi bằng cái giọng nhựa nhựa đáng ghét và chút thích thú. Tại vì mà thôi, có nói cậu cũng không hiểu đâu. Tôi gắt. Cậu thật sự không biết cô gái ấy là ai à? Hắn hỏi, đôi mắt lạnh lùng ánh lên sự tình quái. Hay, cậu có bị bứt dây não không đấy? Cậu hàng trăm cô bạn gái, thế cô nào sao tôi biết được? Ngốc. Hắn bằng tôi. Đại chúa, tôi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai bằng tôi ngốc cả. Nhìn cái mặt thông minh sáng láng, tương lai tiền của chất đống của tôi mà dám nói tôi ngốc sao? Bực mình tôi hét lên giận dữ. Này, ai cho cậu nói tôi ngốc? Tôi mà ngốc thì cậu là cái đồ thiểu năng trí tuệ, tứ chi bại liệt, làm ở nhà bi bô. Nhưng hắn xem chừng không thèm để ý đến lời vàng ngọc của tôi, bình thản nói. Cậu có muốn biết cô gái ấy không? Cậu có thèm nói cho tôi biết đâu. Tôi khoanh tay trước ngực bực mình cắt lên. Ok, giờ tôi sẽ nói cho cậu biết, được chứ? Nghe câu nói vừa rồi của hắn, tôi quên hết mọi bực tức, vội quay ra nhìn hắn mắt sáng như vì sao đêm hè. Tin này mà bán ra ngoài cũng đủ cho tôi ăn mấy năm. Thật không? Ai vậy? Cậu nói nhanh đi, tôi hồi hộp quá rồi. Tôi giục. Người ấy chính là... Này, hai cô cậu kia, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Muốn hú hí gì thì vào khách sạn mà làm, còn đây là công viên. Các cô cậu đang làm ô uế nơi công cộng đấy. Đúng vào giây phút quan trọng ấy, giây phút quyết định sự sung túc của tôi trong mấy năm tiếp theo, thì một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cho tôi suýt phải vào viện vì đột quỵ. Không hẹn mà gặp, tôi và Phong quay ra nhìn người vừa phát ra giọng nói thuộc tính kim ấy. Thế ra là ông bảo vệ. Trời ạ, sao lại đúng lúc thế không biết. Lỡ lúc nào không phá lại phá đúng lúc này. Người gì đâu mà vô duyên quá. khoan đã, ông bảo vệ vừa nói cái gì cơ? Phù huy ư? Khách sạn ư? Ô ấy, nơi công cộng ư? Lạy chúa chứng giám, hà nhiên tôi một đời trong sạch chỉ biết quanh quẩn mấy sách vở và mấy cha, vậy mà ông bảo vệ lại có thể gán cho tôi cái mắc hư đồn như thế ư? Thế này lại có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Tất cả cũng chỉ tại cái tên Vệ Ích Phong củ cưa mãi không chịu đưa tôi về nhà. Bực mình, tôi liếc xéo sang Phong. Nhưng tên Phong hình như không để ý đến lời ông bảo vệ nói. Khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, đã thế còn hách lên ra vẻ bất cần đời. Tôi phải khẽ nhéo vào tay hắn ra hiệu chuẩn êm trước khi ông bảo vệ kia hô vang cho cả làng cả nước biết. Ôi ôi, mất mặt quá đi mất. Ngay lập tức tôi quên phéng mất đi chuyện người yêu của Phong. Và bây giờ thì tôi đang ngồi trên con nền yêu dấu của Phong, chuẩn bị vi vu về nhà. Hôm nay quả thật là một ngày dài và mệt nhọc. Không biết dạo này tôi có bị sao quả tại chiều chúng không mà đen đủi thế không biết. Ngày nào cũng gặp mấy chuyện xùi kiểu này, chắc tôi chết mất. Này, cậu có muốn chết không? Đột nhiên cái giọng lạnh lùng vô duyên của Phong vang lên, làm tôi giật mình suýt nữa thì ngã lộn cổ để sau đó lên bàn thờ gặp ngã khỏa thân. Cậu điên à? Đang yên đang lành rủa tôi chết. Tôi gắt lên. Nếu không muốn chết thì ngồi lui vào và bám vào người tôi. Hắn nói lạnh tanh. Hờ, đáng ghét, không cần. Cậu cứ lo lái xe đi, đừng có bận tâm đến tôi. Tôi nói rồi lẩm bẩm, định lợi dụng con gái nhà lành đây mà. Được thôi, nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Hắn nói rồi rủ ga phóng nhanh khiến tôi khiếp vía, suýt ngã lộn, phải ngồi lui vào nhưng vẫn nhất quyết không bám người hắn. Đúng là đi cùng hắn tôi mới biết trên đời này còn nhiều người điên mà chưa bị bắt vào trại. Thật chẳng hiểu sao đang đi bon bon trên đoạn đường nhẵn, hắn lại quẹo tay lái để chiếc xe đâm trúng với cái ổ vòi to đùng. Tôi kêu lên thất thanh rồi vội đưa hai tay ôm lấy người hắn như vớ được cái phao cứu sinh. Lạy chúa, tôi lại vừa mới thoát chết. Ngay khi chiếc xe vừa trở lại quỹ đạo như điện xẹt, tôi vội buông tay ra khỏi người hắn. Hình ảnh về nụ hôn đầu tiên lại hiện về khiến tôi ngượng đỏ cả mặt. Đúng là cái đồ chết bẩm, đi đứng không cẩn thận làm tôi lại nhớ về hình ảnh tồi tệ ấy. Tôi bực mình nghĩ rồi liếc xéo hắn. Chợt tôi thấy phản chiếu qua tấm gương chiếu hậu là một gương mặt lạnh lùng, đẹp trai, trên môi phảng phất một nụ cười. Nếu là bình thường thì tôi đã gân cổ lên mắng hắn hoặc tìm một câu nói móc thật độc đốp lại hắn. Nhưng không hiểu sao lúc này cái miệng cũng như bộ não của tôi dường như đóng băng, chẳng thể thốt ra được lời nào. Tất cả tại hắn nên tôi mới trở lên như thế này đây.